Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 224-223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đừng nói, Đường Kiều tuy rằng khuyên người khuyên loạn thất bát tao, nhưng là Lê Vân Triều cố tình là thật ăn cái trò này, nàng là thật đặt ở trong lòng, mắt thấy nàng tựa hồ chẳng như vậy đè nén, Đường Kiều cũng thả lỏng không ít. Ngày liền ngày hôm nay thiên đi qua. Gần nhất mau cuối kỳ, Đường Kiều cũng không hy vọng này đó phá chuyện này ảnh hưởng Lê Vân Triều thành tích. Lê Vân Triều cùng bọn họ bất đồng. Nàng là thật rất có tài hoa, từ nhỏ hun đúc, Đường Kiều luôn luôn cảm thấy, Lê Vân Triều có thể là các nàng bên trong ở trên học nghiệp tối có kiến thủ. Bất quá mắt thấy cuối kỳ, Đường Kiều cũng không tưởng trì hoãn, nhưng là càng nghiêm cẩn lên, đã nhiều ngày cũng để yên. Trường học mấy ngày nay là tuyển hoa hậu giảng đường kết thúc, bao nhiêu mọi người vì Đường Kiều không có tham tuyển mà cảm thấy đáng tiếc, dù sao Đường Kiều thật là càng xem càng đẹp mắt loại hình. Nhưng là Đường Kiều bản thân cũng không phải cảm thấy có cái gì, nàng đối việc này như một điểm đều không có hứng thú. Có nhiều hơn thời gian nàng hoàn toàn có thể hào hào ôn tập. Nàng không có để ở trong lòng, cuối cùng bình chọn đều không có nhìn. Cơ hồ cả ngày ngâm mình ở thư viện, Chu San San là thư viện quản lý viên, mỗi khi nhìn đến Đường Kiều đi lại đều sẽ đặc biệt vì nàng chuẩn bị một ly nóng hầm hập táo đỏ trà. Bất quá Chu San San cũng rốt cục minh bạch vì sao Đường Kiều thoạt nhìn không quá điều, cuối cùng thế nào còn thi được thành Nam Đại học. Nàng cũng từng ở trong lòng tưởng có phải không phải Lâm Ngũ gia quan hệ, bất quá ý nghĩ như vậy thoáng chốc. Hiện tại xem ra, Đường Kiều quả nhiên là làm cái gì giống cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý, là hội làm tốt lắm. Nhìn cái gì nha, Đường Kiều rốt cục đem bản thân trong tay bút thả xuống dưới, nàng dương mắt nhìn về phía Chu San San, mỉm cười. Làm sao ngươi không đi lễ đường xem bình chọn? Chu San San bẹt bẹt miệng nói, ngươi lại không tham gia, ta đi nhìn cái gì a, không có hứng thú. Giờ phút này thư viện không ai, chỉ có bọn họ hai cái. Chu San San tựa vào trên ghế, nói, đều là chút tiểu hài tử trò chơi. Đường Kiều phốc suy bật cười, nói, không ít người so ngươi tuổi còn lớn hơn đâu, ngươi nói nhân gia là tiểu hài tử. Chu San San đúng lý hợp tình, nàng nói, tự nhiên a, nhân cũng không phải chỉ nhìn tuổi của ta lịch duyệt nhiều a. Đường Kiều cười đến càng thêm lợi hại, nàng khép lại thư cảm khái nói. Ta lịch duyệt càng nhiều a, ta đều cảm thấy bản thân là một cái lão yêu quái, nhưng là kia thì thế nào a, ta liền là một cái đẹp mắt tiểu cô nương. Nàng đào đào đâu, bất đắc dĩ, của ta đường ăn xong rồi. Chu San San phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng càng cười càng lợi hại, nước mắt đều cười ra cảm khái nói. Người có thể không chân trước nói bản thân là lão yêu quái, sau lưng tìm kẹo ăn sao? Đường Kiều, chờ một chút ngươi tan tầm, chúng ta cùng đi đi. Ta nghĩ đi cực tư phỉ ngươi lộ bên kia mua điểm kẹo. Thất gia cũng thích, cũng đưa hắn một ít tốt lắm. Đường Kiều nghĩ như thế, Chu San San lắc đầu, nói. Không được, ta hôm nay không thể cùng ngươi cùng đi. Dừng một chút, nàng đè thấp thanh âm, rất nhẹ rất nhẹ. Biểu ca đêm nay phải bị hồng môn ra pháp, ta muốn trước tiên đi theo đi bệnh viện. Nói lên này đó, trong lòng nàng là thập phần lo lắng, nhưng là mặc kệ cỡ nào lo lắng đều là không có biện pháp, có một số việc nhi tóm lại là muốn đối mặt. Nàng nắm bắt thù, nhẹ giọng nói. Chỉ hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể sống quá đi. Đường Kiều kinh ngạc dơ dơ lên mi, nàng cũng không phải biết này đó, nguyên bản xem bọn hắn không có gì phản ứng, còn lấy vì chuyện này qua, nguyên lai chẳng phải. Đường Kiều nói nhỏ, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều lắm, ta tin tưởng thất gia sẽ không muốn hại kỳ bát gia. Chu San San cắn môi gật đầu, nhưng là tin tưởng về tin tưởng, nàng tóm lại vẫn là lo lắng. Nàng tựa vào trên ghế, cả người có chút suy sụp. Trong lòng ta là minh bạch này đó đạo lý, nhưng là tổng lo lắng có chút gì đó ngoài ý muốn. Ngươi hiểu được, luôn có rất nhiều chuyện không phải chúng ta nghĩ tới đơn giản như vậy. Nàng xoa huyệt thái dương, càng cảm thấy lo lắng. Ngoài ý muốn là rất khó nói. Đường Kiều cầm Chu San San thủ, không có ngoài ý muốn. Nàng nghiêm cẩn, ta tin tưởng thất gia cá tính tuyệt đối không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Chu San San nhợt nhạt cười, nhẹ giọng nói. Ngươi nhưng là tín nhiệm hắn, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đường Kiều quyết đoán lắc đầu, nàng nói. Ta không đi, ta đi lời nói, lấy cái gì thân phận đi đâu? Không có phương tiện, hơn nữa cuối kỳ ta ngay cả lễ đường tuyển hoa hậu giảng đường đều không đi xem, ta đi vào trong đó làm chi? Chu San San nhất tưởng, có chút đạo lý. Nàng lại nói, đêm mai chính là bình an đêm, ngươi có cái gì tiết mục sao? Đường Kiều lại lắc đầu, không có, ta bất quá này Tây Dương ngày hội. Chu San San thiền cười ra, nàng nói, ta khả năng đã nhiều ngày muốn nhiều giúp đỡ chiếu cố biểu ca cho nên hội thỉnh vài ngày giả. Có việc nhi chúng ta điện thoại liên hệ. Đường Kiều ai một tiếng, nói hào. Mà lúc này, Cố Gia, Cố Đình Quân đang xem kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hoắc Từ Kỳ ngồi ở trước bàn, hỏi, thế nào? Cố Đình Quân lắc đầu, không có vấn đề, lão Bát các hạng chỉ tiêu đều thật bình thường. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười, ta cùng lão Bát nói, làm cho hắn hôm nay không cần đi lại. Buổi tối trực tiếp đi nhà cũ, Cố Đình Quân đem báo cáo đưa cho Hoắc Từ Kỳ, nói. Đại phu cùng bệnh viện đều chuẩn bị tốt, này đó đều giao cho ngươi. Ta làm, không có phương tiện. Hoắc Từ Kỳ nơi nào không biết đạo lý này, Cố Đình Quân chấp hành gia pháp, quay đầu đã sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị muốn cứu người, tuy rằng xem ra thật trượng nghĩa, nhưng là nhị gia tứ gia bọn họ cũng không tất không có biện pháp. Còn có ngũ gia, lần này ngũ gia thương cũng cùng Kỳ gia có liên quan, bọn họ không thể hoàn toàn không lo lắng. Nhưng là này đó nếu như đều từ hắn đến làm, vậy là tốt rồi rất nhiều. Tuy rằng chẳng qua là một tầng nội khố, nhưng là tầng này nội khố thật cần. Đi ta đều an bày xong, ta đã cùng Nhạc Gia Văn liên hệ qua, tiểu tử này là nguyện ý, ngươi có biết của hắn làm người. Dừng một chút, Hoắc Từ Kỳ bật cười, lại nhắc đến, ngày ấy ta thỉnh Nhạc Gia Văn ăn cơm, nhưng là đụng tới Đường tiểu thư. Cố Đình Quân vi híp mắt, bờ môi của hắn hơi hơi nhất loan, như có như không. Ân, một tiếng, như vậy một cái, ân, nhưng là làm cho người ta có chút không hiểu, không biết như thế nào trả lời mới tốt. Bất quá Hoắc Từ Kỳ nhưng là thói quen Cố Đình Quân phong cách hắn nói. Nàng cũng không có thấy ta, lại có mấy cái bằng hữu ở ta liền không từng có đi chào hỏi. Bất quá Nhạc Gia Văn đi toilet trở về thời điểm vừa vặn đụng tới nàng, nhưng là đặc biệt chờ nàng đánh một cái bắt chuyện. Hắn tựa thiếu phi thiếu chậm rãi nói, ta phát hiện Nhạc Gia Văn, có chút không đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Từ Kỳ nói chuyện nhưng là trắng ra tự nhiên, hắn nói chuyện với Cố Đình Quân cũng không có gì đáng giá che đậy. Ta thế nào cảm thấy, Nhạc Gia Văn coi trọng Đường Kiều. Lời kia vừa thốt ra, liền xem Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mày rậm đen như mực, ánh mắt thâm thúy. Hoắc Từ Kỳ không kiêng kỵ cái gì, nói. Gây dựng sự nghiệp dễ dàng chịu cũng khó, huống chi ngươi còn chưa có gây dựng sự nghiệp thành công đâu. Dù sao ngươi cẩn thận điểm, cẩn thận bị người đào góc tường. Lại nhắc đến, Hoắc Từ Kỳ cảm khái nói. Hai người các ngươi ánh mắt nhưng là thật tương tự, này không là thật bình thường sao? Cố Đình Quân đuôi lông mày nhảy lên, ngữ khí lại nhàn nhạt, không có gì gợn sóng. Hoắc Từ Kỳ trầm ngâm một chút nói, được rồi, tóm lại chính ngươi cũng nhiều lưu tâm điểm. Trừ bỏ hắn, còn có Hoắc Hiếu, Hoắc Từ Kỳ là hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn thật tình vì muốn tốt cho Cố Đình Quân mới sẽ như vậy nói. Cố Đình Quân lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười, gật đầu. Đường Kiều sẽ không thích Nhạc Gia Văn, hắn lấy giấy bút, bút lông chấm đỏ và đen viết chữ, nhưng là viết khởi kinh Phật đến. Hoắc Từ Kỳ cân nhắc Cố Đình Quân lời nói, thật sâu cảm thấy trong lời nói có chuyện. Chướng mắt Nhạc Gia Văn, như vậy, có thể coi trọng Hoắc Hiếu. Hắn hơi hơi hé miệng, ánh mắt ngăm đen vài phần. Cố Đình Quân chậm rãi viết chữ, lại nói. Đường Kiều so các ngươi đều có chừng mực, thoạt nhìn tối không có chừng mực nhân kỳ thực làm việc lại chưa hẳn. Hoắc Từ Kỳ nở nụ cười, hắn trêu tức nói. Này còn chưa có như thế nào liền thổi thượng nhà các ngươi tiểu cô nương. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang. Ta không cần thiết thổi, nàng chính là tốt lắm, loại này, Đường Kiều thiên hạ đệ nhất, biểu cảm, Hoắc Từ Kỳ tỏ vẻ bản thân không mắt thấy. Còn đừng nói, trong ngày thường không biết là, nhưng là giờ phút này nhưng là có cảm giác quả nhiên Cố Đình Quân thật đúng là. Lão phòng ở cháy, không cứu, hắn nói, hành hành hành, nhà ngươi tiểu cô nương tốt nhất, chực chực đã tốt như vậy, càng phải cẩn thận điểm, bao nhiêu thất sói đều nhìn chằm chằm đâu. Cố Đình Quân cười yếu ớt, bình tĩnh. Yên tâm, Hoắc Từ Kỳ nói, kia đi, nên ta đều nói ta đi trước, dừng một chút lại nói, Nga đúng tứ ca cái kia thủ hạ, đương thời viên đạn bọn họ động tay động chân, khả dù là như thế, bởi vì Lưu Tứ Gia nổ súng đánh vào ngực miệng vết thương cũng là sâu. Hiện tại mọi người phá lệ suy yếu, hắn thanh tỉnh sao, người này mấy độ ở sống chết trước mắt bồi hồi, bây giờ còn không thể nói chuyện, luôn luôn tĩnh dưỡng. Thật là chậm trễ bọn họ không ít chuyện nhi, Cố Đình Quân lắc đầu. Tạm thời không có sự sống nguy hiểm, Hoắc Từ Kỳ nói, sớm biết rằng lúc đó dùng biện pháp khác không nghĩ tới này nhất thương như vậy trọng. Cố Đình Quân mỉm cười, không nặng, hắn làm sao có thể triệt để hận thượng tứ ca. Không nặng, hắn làm sao có thể đối tứ ca hết hy vọng đâu. Cái gọi là tâm phúc ngươi cho là dễ dàng như vậy sẽ phản chiến sao. Người này là thời nhỏ đi theo tứ ca, nếu là dụng hình, đó là hắn thật sự giao đãi, hắn cũng không dám nói những lời này đều là thật sự. Khả là dùng xong này nhất chiêu liền bất đồng, chờ hắn hảo truyền, tất nhiên sẽ nói ra nói thật. Cố Đình Quân khoát tay, nói, Hắn không có sự sống nguy hiểm, ngươi đi xử lý này hắn sự tình đi. Chính là nếu có thể hảo truyền phối hợp chúng ta, còn muốn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Từ Kỳ nói hảo, lập tức rời đi. Trong thư phòng im lặng, chỉ có Cố Đình Quân một người viết chữ sàn sạt thanh. Điện thoại vang lên, Cố Đình Quân thuận tay tiếp khởi. Đầu kia điện thoại thanh âm bình tĩnh vô ba. Có một tân tin tức, Cố Đình Quân, ngươi nói, hắn một tay viết chữ, cũng không chậm trễ giảng điện thoại. Đầu kia điện thoại thanh âm rất thẳng thắn, hôm nay giữa trưa Lưu Tứ gia ở Mã Điệt ngươi quán cà phê gặp Diệp Tinh cùng Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, vài người đánh tiếp đón, Lưu Tứ gia sờ soạng Diệp Tinh thủ, tuy rằng lúc đó Diệp Tinh biểu hiện thật không ngờ, nhưng là người của ta phát hiện Lưu Tứ gia kỳ thực là vụng trộm tắc một tờ giấy cấp Diệp Tinh. Hiện tại ta đã an bày nhân phân biệt đi theo bọn họ. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, hắn nói. Có chút ý tứ, còn có cái gì phải làm sao? Cố Đình Quân, ngươi chỉ cần an bày nhân đi theo bọn họ, khác không cần sàm cùng. Dừng một chút, hắn mỉm cười. Ta không hy vọng người khác đem ngươi cùng ta liên hệ ở cùng nhau. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười, nói một cái hào. Cố Đình Quân quải điệu điện thoại, buông bút lông đứng dậy. Hắn đi đến phòng khách hô. Cố Tứ lập tức, thất ra, Cố Đình Quân nói, đem Cố Trạch chung quanh vài cái điểm cao tất cả đều khống chế được. Ta muốn khả năng đối trong viện nhân tạo thành uy hiếp góc độ đều an bày thượng của chúng ta nhân. Cố Tứ, là, hắn nói, thất ra, ngài là lo lắng có người mượn cơ hội đục nước béo cò đối Bát gia xuống tay. Cố Đình Quân gật đầu, lập tức lại nói, cùng Lục Ca nói, lão Bát chúng đạn sau cho hắn an bày ở khoảng cách Cố Trạch gần đây bệnh viện không cần thiết đi Nhạc Gia Văn bệnh viện. Người người đều cảm thấy hắn sẽ tìm Nhạc Gia Văn, Lục Ca cũng tiếp xúc Nhạc Gia Văn, nhưng là hắn thiên là ở cuối cùng thời điểm thay đổi chủ ý. Cố Đình Quân mỉm cười. Nói cho ta nghe một chút đi, này đó địa phương đều thiết hảo mai phục, nếu như có người động thủ, không cần kinh động bất luận kẻ nào bắt. Cố Tứ, ngài yên tâm, Cố Đình Quân giao đãi hoàn hết thảy, chậm rãi nói. Được rồi, đi xuống đi. Mắt thấy Cố Tứ đi vội, Cố Đình Quân một lần nữa trở lại thư phòng, trên bàn mực nước còn không có căn, hắn thì thào tự nói, thấp giọng nói. Nhưng là có chút tưởng tiểu nha đầu, Đường Kiều lúc này đang ở về nhà trên đường, nàng trùng trùng đánh một cái hắt xì, xoa cái mũi nhỏ đo lường được. Ai tưởng ta a, lại nói, ai nha ta đáng yêu như thế, tưởng của ta nhiều người. Cách chương.